Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, chương 2587, tiệm này ta bảo bọc. Lam Phong rời đi Ngự Giang biệt thự sau trực tiếp lái xe đi phụ cận một nhà càng cấp cao tiệm cắt tóc, người tốt, tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Đi vào tiệm cắt tóc, một tên càng gợi cảm xinh đẹp 8 điểm mỹ nữ thợ cắt tóc chính là chào đón. Một mặt nhiệt tình mở miệng, nàng ghim một cái đuôi ngựa, trên người mặc một kiện bó sát người màu xám nhạt t-shirt áo, thân dưới mặc một đầu màu trắng quần đùi, hiển lộ ra 80 cm phân đôi chân dài, càng địa tịnh lệ. Cắt tóc, thuận tiện muốn đem ta cái này mái đầu bạc trắng cho nhuộm thành màu đen. Lam Phong suy nghĩ một chút trả lời, dường như nghĩ đến cái gì. Đón đến Lam Phong tiếp tục mở miệng nói, nếu như có thể lời nói, tốt nhất an bài cho ta một cái đơn độc cắt tóc ở giữa đi. Tốt, tiên sinh, mời đi theo ta, bên này, lên lầu, mời ngồi. Mỹ nữ thợ cắt tóc nhẹ nhàng gật đầu, theo sau chính là dẫn Lam Phong hướng về trong đại sảnh bước đi. Sau đó lên lầu. Chỉ là nàng trong lòng có chút nghi hoặc, trước mắt vị tiên sinh này có phải hay không hiểu lầm cái gì, đơn độc cắt tóc ở giữa, làm sao nghe được có phương diện kia ý tứ. Rất nhanh, mỹ nữ thợ cắt tóc chính là dẫn Lam Phong lên lầu đi vào một gian độc lập cắt tóc ở giữa. Nhỏ mở miệng cười, tiên sinh, ngài nhìn nơi này ngài còn hài lòng không? Không có vấn đề. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía hài lòng gật đầu. Theo sau chính là đi đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Mỹ nữ thợ cắt tóc đứng sau lưng Lam Phong cầm trong tay lược cẩn thận đánh giá Lam Phong tóc cùng khuôn mặt, trong mắt lại là tràn đầy kinh dị cùng nghi hoặc tới. Nàng kinh dị là Lam Phong màu tóc lại là thiên nhiên màu trắng, mà lại chất tóc vô cùng tốt, chính là nàng cuộc đời thấy. Nghi hoặc là nàng luôn cảm thấy Lam Phong gương mặt này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Tiên sinh, xin hỏi ngài tóc này dự định làm sao tu bổ? Có cái gì đặc biệt yêu cầu a? Nói thực ra ngài hiện tại cái này kiểu tóc cùng ngài khí chất rất phối hợp. Mỹ nữ thợ cắt tóc dò xét sau một lúc nhanh chóng lấy lại tinh thần, rất là khách khí mở miệng, đem hắn cắt thành tóc ngắn lởm chởm, sau đó nhuộm đen đi. Lam Phong nhìn lấy trong gương chính mình, nhỏ mở miệng cười, cắt thành tóc ngắn lởm chởm a, cảm giác tốt đáng tiếc. Nghe được Lam Phong trả lời, mỹ nữ thợ cắt tóc có chút tiếc rẻ nói ra, không có cách, ai kêu tiểu gia hỏa kia ưa thích tóc ngắn. Lam Phong cười khổ lắc đầu, vậy được, chỉ cần tiên sinh ngài ưa thích liền tốt, mời đến bên này, ta trước vì ngài gội đầu. Mỹ nữ thợ cắt tóc làm một cái mời thủ thế đến, dẫn Lam Phong đi vào địa gội đầu chỗ nằm xuống. Nàng rất là nghiêm túc vì Lam Phong tắm đầu, đồng thời tiến hành đầu xoa bóp. Đây là Hứa Hàng tốt cỡ nào tiệm cắt tóc có tác dụng gội đầu thủ pháp. Rất là dễ chịu, Lam Phong nằm đang gội đầu trên giường, hơi híp cặp mắt, hưởng thụ lấy mỹ nữ thợ cắt tóc xoa bóp. Trong đầu hướng về Diệp Tư Phong tiểu gia hỏa kia nghịch ngợm bộ dáng, tâm tình lộ ra càng nhẹ nhàng khoan khoái. Làm hắn trong lúc vô tình mở mắt ra lúc, phù hiện trong tầm mắt hắn lại là càng rung động một màn. Càng mỹ nữ thợ cắt tóc khom người vì hắn tắm đầu duyên cớ, áo nàng cổ áo rủ xuống, làm đến trước ngực nàng cái kia trắng như tiết trắng lệ cảnh đẹp trong lúc lơ đãng địa hiển lộ ra, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cái kia một đầu sâu không thấy đáy trắng như tiết rãnh vú thế nhưng là rung động thật sâu lấy hắn nhãn cầu. Mỹ nữ này thợ cắt tóc vậy mà như thế có tài liệu, mà hắn trước đó còn không có phát giác. Vì không tránh khỏi xấu hổ, Lam Phong thì là một lần nữa đem ánh mắt cho nhắm lại. Tiên sinh, cần đặc thù xoa bóp a. Lúc này, mỹ nữ kia thợ cắt tóc động nghe thanh âm lại là lại một lần nữa vang lên. Khụ khụ, câu nói này rơi vào Lam Phong trong tai, phối hợp với vừa mới ánh mắt hắn chỗ chứng kiến cảnh sắc tráng lệ làm cho hắn sặc một cái, ho kịch liệt thấu lên. Nơi này còn có đặc thù xoa bóp. Bất quá, rất rõ ràng ta có thể không phải loại người như vậy. Cái kia, muốn không hỏi một chút bao nhiêu tiền. Giờ khắc này, Lam Phong trong đầu tất cả đều là những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Không, không cần, Lam Phong đang muốn mở miệng nói chuyện. Có lẽ cũng là mỹ nữ phát giác được chính mình nói chuyện không ổn. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong liền. Mỹ nữ thợ cắt tóc chính là mở miệng nói ra. Cái kia, tiên sinh ngài khả năng hiểu lầm. Chúng ta nơi này là quỹ đạo tiệm cắt tóc. Vừa mới ta nói tới đặc thù xoa bóp là chúng ta nơi này một hạng mới gội đầu xoa bóp phục vụ. Là dùng hoàn toàn mới máy móc đến tiến hành xoa bóp. Hiện tại ngay tại làm thời gian giảm giá. Vẫn là không dùng a. Ta có chút thời gian đang gấp. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tốt. Mỹ nữ thợ cắt tóc nhẹ nhàng gật đầu. Có điều nàng tự hồ đối với Lam Phong rất là hiếu kỳ. Nhịn không được mở miệng nói hỏi. Đối tiên sinh, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Tại sao ta cảm giác giống như ở nơi nào cùng ngài gặp qua? Không thể không nói bị mỹ nữ loại này chủ động lôi kéo làm quen cảm giác Lam Phong vẫn có chút. Địa hưởng thụ, ngay sau đó chính là điều mở miệng cười. Ta gọi Lam Phong. Trời ạ, ngài cũng là Phong ca. Ừ, mua cát, Phong ca vậy mà đến ta tiệm cắt tóc đến cắt tóc. Nghe được Lam Phong lời nói, mỹ nữ thợ cắt tóc trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chợt hiểu đến. Khó trách nàng cảm thấy nam nhân này quen thuộc như vậy. Giống như ở nơi nào gặp qua giống như, nguyên lai hắn cũng là gần nhất danh tiếng đại trấn. Bị thế nhân chỗ ca tụng đại anh hùng. Lam Phong, Phong ca. Ngài là không biết, ta thế nhưng là ngài trung thực fan. Ngài thế nhưng là cứu vớt chúng ta nhân loại đại anh hùng. Về sau ta tiệm này chào mừng ngài thường đến. Hết thảy miễn phí. Mỹ nữ thợ cắt tóc một mặt hưng phấn mà mở miệng. Cảm ơn. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhỏ mở miệng cười. Mỹ nữ thợ cắt tóc đầu tiên là cho Lam Phong nhận thật cẩn thận địa xoa bóp một fan. Sau đó liền vì hắn cắt tóc thiết kế tạo hình đến. Lại sau đó cũng là giúp Lam Phong một lần nữa nhuộm tóc. Cuối cùng lại tiến hành một hệ liệt tu bổ. Trong lúc này nàng không ngừng mà cùng Lam Phong trò chuyện. Trong lời nói không che giấu chút nào đối Lam Phong tán dương cùng sùng bái. Làm cho Lam Phong cười khổ không thôi. Đây chính là hắn tránh thức trung thực fan. Làm Lam Phong tu bổ nhiễm hết tóc thì là tại sau 2 giờ. Không thể không nói mỹ nữ này thợ cắt tóc kỹ thuật càng địa không tệ. Vì Lam Phong thiết kế cắt bỏ đi ra kiểu tóc hoàn mỹ cùng hắn khuôn mặt và khí chất chỗ phối hợp. Làm đến Lam Phong cả người xem ra tuổi trẻ mấy tuổi. Cái kia, mời hỏi nơi này có phòng thay đồ à? Ta muốn mượn dùng một chút đổi bộ quần áo. Nhìn lấy trong gương chính mình. Lam Phong hài lòng gật đầu. Nhỏ mở miệng cười. Phòng thay đồ không có. Nếu như Phong ca ngài không chê lời nói, ta ra ngoài chờ lấy. Ngài ngay ở chỗ này đổi đi. Mỹ nữ thợ cắt tóc trêu chọc lấy mở miệng nói. Tốt, phiền phức. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mỹ nữ rất nhanh chính là lui ra khỏi phòng. Lam Phong một mình trong phòng bỏ đi hắn bây giờ mặc quần áo. Thay đổi cái kia bắt mắt quân phục tới. Đã tiểu ra hỏa kia nói cha của hắn là chiến sĩ. Là quân nhân. Như vậy Lam Phong vì tiểu gia hỏa tán thành may mà thì biến trở về hắn tưởng tượng bên trong cái. Dạng kia, ngọa tào, quá tuấn tú, quá khốc, làm Lam Phong thay xong quân phục mang tốt nón lính ra khỏi phòng xuất hiện lúc mỹ nữ thợ cắt tóc. Trong tầm mắt lúc, nàng cả người một mặt mà chấn động cùng hoảng hốt, trong miệng càng là nhịn không được tuôn ra một câu thô tục tới. Không thể không nói, nhiễm hồi mái tóc màu đen. Xuyên qua quân phục Lam Phong thật là đẹp trai đến một khoản. Toàn thân cao thấp đều tràn ngập một cỗ khí khái hào hùng. Phong mang tất lộ, anh tư bừng bừng phấn chấn. Chính là vô số nữ nhân trong mắt bên trong cái kia tha thiết ước mơ binh ca ca nam thần. Khụ khụ, quá khen, quá khen. Nghe được mỹ nữ thợ cắt tóc lời nói. Nhìn nàng kia trực câu câu ánh mắt. Lam Phong không khỏi cười khổ nói. Cái kia. Phong ca, chúng ta có thể chụp kiểu ảnh sao? Ta muốn giữ lại chân tàng. Thả một chương tại trong tiệm. Về sau a, người chính là ta nhà này tiệm cắt tóc hình tượng đại sứ. Cắt tóc cái gì hết thảy miễn phí. Mỹ nữ thợ cắt tóc mắt lom lom nhìn Lam Phong. Một mặt sốt ruột địa mở miệng. Xem ở ngươi hết thảy miễn phí phần phía trên. Ta đồng ý. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Điều mở miệng cười. Ha ha, thật là vui. Mỹ nữ thợ cắt tóc vội vàng theo trong túi quần móc điện thoại di động đến cùng Lam Phong chụp ảnh. Chung mấy chương. Sau cùng một chương nàng càng là đùa nghịch một cái thằng nhóc láo cả ôm tại Lam Phong trên bờ vai. Đối với cái này Lam Phong một mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ. Phong ca, cảm ơn ngươi. Ta gọi Tiểu Tuyết, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Mỹ nữ thợ cắt tóc đối với Lam Phong xòe bàn tay ra đến nhỏ mở miệng cười. Lam Phong cười nhẹ lắc đầu. Xòe bàn tay ra cùng Tiểu Tuyết tay ngọc nắm cùng một chỗ. A, bành. Răng rắc, thế mà, ngay tại lúc này từng tiếng thét chói tai cùng pha lê tan vỡ thanh âm lại là theo dưới lầu. Truyền đến, làm cho Tiểu Tuyết sắc mặt không khỏi biến đổi. Không để ý tới rất nhiều. Vội vàng hướng dưới lầu chạy tới. Phong ca, ta đi xuống xem một chút. Thấy thế, Lam Phong theo sát mà lên. Làm Tiểu Tuyết đi xuống lầu dưới cắt tóc đại sảnh thời điểm. Nguyên bản sửa sang đến cấp cao sáng người tiệm cắt tóc bây giờ lại là tàn phá, không chịu nổi. Tấm gương pha lê tan vỡ một chỗ. Trong tiệm cắt tóc làm tóc trợ lý cùng thợ cắt tóc có càng là thụ thương nằm trên mặt đất phía trên. Một đám người mặc lấy màu đen thương cảm mang theo dây chuyền vàng lộ ra khí thế hung hăng đại hán. Thì là đứng trong đại sảnh. Từ trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt đây hết thảy. Hiển nhiên là đây hết thảy kẻ đầu têu. Lão bản, ngài xuống tới, nhìn lấy Tiểu Tuyết đi xuống, những cái kia làm tóc trợ lý cùng thợ cắt tóc đều là liền vội mở miệng. Tiểu Phương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thấy thế, Tiểu Tuyết sắc mặt băng lãnh, trầm giọng hỏi, lão bản, bọn họ cắt bỏ hết tóc không trả tiền không nói, còn nói chúng ta cắt bỏ đến nát, muốn chúng ta bồi thường tiền, chúng ta cùng bọn hắn lý luận một câu. Bọn họ thì phá tiệm. Một tên thụ thương làm tóc trợ lý mở miệng nói ra. Yên tâm đi. Nơi này giao cho để ta giải quyết. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào đám kia khí thế hung hăng đại hán trên thân. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện đầu lĩnh kia đại hán lại là tại thời khắc này trước tiên mở miệng. Nha, mỹ nữ, người chính là tiệm này lão bản. Dài đến thật không vô lại đi. Ngươi xem một chút các ngươi nơi này thợ cắt tóc đến cùng là làm sao cho ta cắt tóc. Ta muốn tóc dài. Ngươi xem bọn hắn cho ta làm ra cái gì đến. Cho ta biến thành đầu trọc. Ngươi nói bậy. Các ngươi vốn chính là một đầu vừa mới mọc ra tóc ngắn. Ngươi là để cho chúng ta giúp các ngươi cạo thành đầu trọc. Cái gì thời điểm ngươi đã nói để cho chúng ta làm sao cho các ngươi cắt bỏ ra tóc dài. Mà lại. Các ngươi vốn chính là tóc ngắn. Làm sao cắt bỏ tóc dài? Bọn họ rõ ràng thì là cố ý đùa nghịch lăn lộn nháo sự. Thợ cắt tóc nhóm một mặt ủy khuất nói. Bọn họ vết thương chằng chịt. Hiển nhiên là chịu không ít đánh. Rất rõ ràng là đám người kia cố ý kiếm chuyện làm khó dễ. Rõ ràng là để bọn hắn cho cạo thành đầu trọc. Bọn họ đã cạo sạch. Bây giờ lại nói muốn bọn họ thợ cắt tóc cho bọn hắn cắt bỏ ra tóc dài. Cái này không phải cố ý nháo sự a. Ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tóm lại là các ngươi không có thể đạt tới chúng ta yêu cầu. Hiện tại mỹ nữ lão bản ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là bồi thường tiền 5 triệu. Hoặc là thịt thường. Dẫn đầu đại hán một mặt dày đặc địa mở miệng. Nhìn về phía Tiểu Tuyết trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hí ngược cùng tham lam. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải dạng này cực phẩm. Nếu như ta đều không chọn đâu. Tiểu Tuyết trên mặt không có chút nào sợ hãi cùng bối rối. Lạnh lùng mở miệng. Như vậy mấy người chúng ta cũng chỉ phải để ngươi nếm thử lợi hại. Để ngươi hầu hạ đến huynh đệ chúng ta hài lòng mới thôi. Động thủ. Dẫn đầu đại hán một mặt tà ác nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu hướng về Tiểu Tuyết đánh tới. Hắn thành viên giống như là con sói đói theo sát sau. Thế mà, ngay tại lúc này thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Tiệm này ta bảo bọc.